Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1110, Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Hạ, góc truyện audio.com, chương 517, Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Hạ, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện cái này lò luyện đan lấy Hạo Đông chi lực thúc dục thời điểm, so hắn tự mình một người thúc dục muốn dễ dàng nhiều, hơn nữa tựa hồ hiệu quả cũng càng tốt. Những cái chấm kia trong lò luyện đan đầm đặc dược tính đối mặt Hạo Đông chi lực vậy mà có loại thần phục vậy cảm giác. Đó cũng không phải bởi vì Hạo Đông chi lực so Hoắc Vũ Hạo một người hồn lực cường thịnh nguyên nhân, mà là giống như bên trong Hạo Đông chi lực ẩn chứa cái gì những thiên tài địa bảo này tinh hoa không thể không thần phục lực lượng tựa như. Lúc này, trong lò luyện đan nước thuốc đã hoàn toàn thành hình, Hoắc Vũ Hạo tiến hành luyện đan một bước cuối. Cùng, ngưng đan, cái gọi là ngưng đan, chính là muốn đem trong lò luyện đan tất cả tinh hoa gần một bước áp xúc hình thành cuối cùng nhất đan dược. Quá trình này đối với phía trước là đơn giản nhất nhưng tiêu hao cũng là lớn nhất. Cho dù là cái này cấp 9 lò luyện đan, tại Hoắc Vũ Hạo tiến hành bước này thời điểm, bên trong đều có chút không chịu nổi, tiến hành cần thông qua nhụt chí để giảm đi áp lực, cái này mới có mùi thuốc nồng nặc tràn ra. May mắn tại Đường Vũ Đồng dưới sự ủng hộ, bằng vào Hạo Đông chi lực đến ổn định bên trong nước thuốc tinh hoa vẫn không tính là khó khăn. Hồn lực chảy xuôi, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên thân hai người đều phóng thích ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng rọi. Này trong suốt bóng loáng kim quang làm cho hai người trên người tán phát ra vầng sáng cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hoắc Vũ Hạo trên trán, vận mệnh chi nhãn sớm đã mở ra, đôi mắt hạch tâm ra, hồn hạch biến thành vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lấy, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này xoay tròn cấp tốc hồn hạch đã không phải là lấy trước kia loại thuần túy màu đen thâm thúy, mà là do hắc bạch song sắc tạo thành, này kỳ dị hắc bạch song sắc tại xoay quanh ở bên trong, không ngừng hóa thành âm dương ngư đồ án. Trên người Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn có một loại kỳ dị sóng linh hồn tại quay quanh. Mà Đường Vũ Đồng bên kia trên trán hoàng kim tam xoa kích phù văn có thể thấy rõ ràng, tản ra tôn quý cùng uy nghiêm khí tức. Bọn hắn tổ hợp mà thành Hạo Đông chi lực lấy hai thân thể của con người làm trung tâm, hình thành một cái khổng lồ màu vàng vòng xoáy, xoay quanh vận chuyển. Cái này màu vàng vòng xoáy đường kính tổng, cộng chỉ có chừng 3 thước cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng bên trong lại ẩn chứa cực kỳ to lớn hồn lực. Trong mơ hồ tại đây vòng xoáy màu vàng óng nơi trọng yếu, vậy mà đã ngưng kết ra một cái cùng loại với hồn hạch vậy tinh thể. Vũ hồn dung hợp hồn hạch, về điểm này, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mình cũng không rõ ràng lắm. Cái này kỳ dị màu vàng hỗn hợp trình là hạt táo hình, khi bọn hắn hoàn toàn mới Hạo Đông chi lực ngưng kết sau khi hoàn thành không lâu, mà bắt đầu xuất hiện. Theo của bọn hắn tu vi làm sâu sắc cái này hồn hạch cũng liền trở nên càng rõ ràng lên. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng duy nhất có thể cảm nhận được liền là tại đây hồn hạch bên trong dựng dục cực kỳ khủng bố áp xúc hồn lực. Bọn hắn mấy tháng nay vẫn luôn đang tu luyện nhưng không có cái gì chiến. Đấu cơ hội, dù sao Hoắc Vũ Hạo đều đang khẩn trương bận rộn học tập cùng nghiên cứu bên trong. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại sâu tin, nếu như nói trước kia bọn họ vũ hồn độ dung hợp là 100, lời mà nói, như vậy, hiện tại liền ít nhất cũng là 120, rồi. Xoẹt, nhụt chí lỗ lần nữa truyền đến tiết khí thanh âm, ngay sau đó, toàn bộ lò luyện đan hoàn toàn biến thành rồi chói mắt màu vàng. Đầm đặc kim quang lập lòe, hương khí dâng lên mà ra, sau đó lại bỗng nhiên thu liễm. Mãnh liệt kim quang phóng lên trời, toàn bộ trong phòng thí nghiệm nhiệt độ cấp tốc bay lên. Mão số lớn kim loại hiếm tại đây dưới nhiệt độ đều trở nên mềm hóa lên. Hai tay Hoắc Vũ Hạo trước người triển khai, băng lam sắc quang vượng lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài tách ra ra, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem hào quang. Màu vàng óng kia bao phủ ở bên trong, lúc này mới đem lập tức bốc lên khủng bố nhiệt độ cao ngăn cách ra. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng thần quang, tay phải hướng phía lò luyện đan mỉm cười nói chỉ. Cái này nhìn như đơn giản một ngón tay lại làm cho run rẩy kịch liệt lò luyện đan ổn định lại. Đây không phải là cực hạn chi băng đích uy năng, mà là tới tự ở tinh thần lực. Con mắt linh hoạt hồn đang xét duyệt phóng xuất ra không có gì sánh kịp tinh thần chấn động, một loại như núi cao biển rộng tinh thần uy áp lập tức hạ xuống. Ngạnh sinh sinh đích đem trong lò luyện đan sao động dược khí cho áp chế trở về. Trong chớp nhoáng này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác cảm xúc phảng phất đều biến thành núi cao, cả người giống như là một tòa núi lớn bình thường chấn áp lấy thuốc kia tức. Giận chấn động, cảm xúc cái này là cảm xúc chi lực sao? Tại nhìn thấy tình tự chi thần trước, Hoắc Vũ Hạo lúc ban đầu lợi dụng cảm xúc lực lượng hoàn toàn là vô tình ý chịu, đó là bởi vì hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm quá cường liệt rồi. Mà giờ này khắc này, hắn lại thật là có ý là chi, vậy mà thành công. Lúc này hắn phóng ra loại tâm tình này, tự kêu là uy hiếp. tương uy nhiếp chi lực dung nhập tinh thần lực của mình bên trong. Trong nháy mắt đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác linh hồn, tinh thần lực, cảm xúc ba làm một thể, lập tức dung hợp hoàn thành. Mãnh liệt hồn lực chấn động liền là dưới loại tình huống này tùy theo phóng thích cũng dung nhập vào cái này kỳ dị tinh thần chấn động bên trong. Ngồi ngay ngắn ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng Đường Vũ Đồng lúc này cũng đã mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh. Ngạc, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, nàng cũng tương tự cảm nhận được. Đây là cái gì lực lượng, thật không ngờ cường đại. Trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy ở trước mặt mình Hoắc Vũ Hạo đã biến thành núi cao nguy nga, không thể dung chuyển, vô cùng uy nghiêm. Mà ngay cả đang cùng hắn tiến hành Hạo Đông chi lực dung hợp mình, trong nội tâm đều sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Lò luyện đan màu vàng dần dần biến thành kim hồng sắc, sau đó lại thời gian dần qua ảm đạm xuống. Vốn là hướng ra phía ngoài tán phát dược khí rốt cục hoàn toàn nội liễm. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, này cường thế cảm xúc cũng theo đó trở nên nhu hòa xuống. Đan thành, nguy nga cảm giác biến mất, Hoắc Vũ Hạo vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng thu hồi chống đỡ tại sau lưng của hắn song trường, thở sâu chậm rãi đứng người. Lên, thành công, nàng thấp giọng hỏi, Hoắc Vũ Hạo trở lại cười cười. Hoắc Vũ Hạo cũng đứng lên cùng Đường Vũ Đồng cùng đi đến trước lò luyện đan. Đường Vũ Đồng nói, vừa rồi, lực lượng của ngươi tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Người đó là cái gì lực lượng, lại có thể trấn áp được sao động dược khí. Hơn nữa một khắc này ta cảm giác được ngươi thay đổi Hạo Đông chi lực cũng không nhiều. Hoắc Vũ Hạo nói, còn nhớ rõ, của ta Hạo Đông tam tuyệt sao? Nghe được Hạo Đông tam tuyệt mấy chữ này, ánh mắt Đường Vũ Đồng lập tức tràn đầy ôn nhu, khẽ gật đầu. Nàng có thể nào không nhớ được chứ? Nàng còn không có khôi phục trí nhớ thời điểm, liền tận mắt nhìn đến Hoắc Vũ Hạo sử dụng qua Hạo Đông tam tuyệt. Lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo nương tựa theo Hạo Đông tam tuyệt thậm chí đối chiến tử thần. Đấu la, này nồng nặc tưởng niệm ý, đợi đến lúc nàng khôi phục sau đó, mới thật sự rõ ràng minh bạch. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng, nói, Hạo Đông tam tuyệt sở dĩ mạnh cũng là bởi vì ta đem bản thân hết thảy tất cả đều dung hợp lại với nhau. Mà ở dung hợp trong quá trình, chất xúc tác chính là ta cảm xúc đối với ngươi tưởng niệm cảm xúc. Điều này làm cho ta phát hiện một ít thuộc về cảm xúc huyền bí, đồng dạng là một danh hồn sư tương tự thực lực. Tại không đồng tình tự trạng thái, phát huy ra sức chiến đấu là hoàn toàn bất đồng. Nếu như có thể tốt đẹp chính là khống chế tâm tình của mình, dung nhập vào năng lực bản thân bên trong, như vậy tất nhiên sẽ lại để cho năng lực của mình có tăng lên trên diện rộng. Ta vừa rồi liền là thử đem cảm xúc cùng ta con mắt linh hoạt tinh thần lực. Dung hợp sau đó lại thay đổi tự thân hết thảy hoàn thành hoàn mỹ dung hợp, bởi như vậy thông qua tâm tình chập chờn ta là có thể đem thực lực của mình 200% phát huy được. Đường Vũ Đồng như có điều suy nghĩ nói, loại này tự nghĩ ra hồn kỹ thật không đơn giản a hát. Quay đầu lại ta cũng vậy thử xem, Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ nói, kỳ thật mặc dù ta hiện tại đã nắm giữ một ít ảo diệu bên trong thế nhưng mà ta như thế nào đều cảm thấy không bằng lúc trước Hạo Đông tam tuyệt thì hiệu quả tốt. Người phải biết ta còn là hồn đế thời điểm, bằng vào Hạo Đông tam tuyệt liền từng đánh chết hồn đấu la cấp tà hồn sư khác. Đến cho ngươi cảm thụ cảm giác tâm tình của ta. Vừa nói, một cổ nồng nặc ý nghĩ, yêu thương liền hỗn hợp tại trong tinh thần lực hướng Đường Vũ Đồng lan tràn ra. Đường Vũ Đồng, vốn là cả kinh, ngay sau đó khuôn mặt liền dâng lên hai đóa đỏ ửng, trong đôi mắt tiến hành vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo vậy con mắt chỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo. Đối với Hoắc Vũ Hạo truyền tới cái này nồng đậm ý nghĩ. Yêu thương, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Được rồi, mọi người khỏe như đều chờ ở bên ngoài lắm, chạy nhanh khai lò đi. Đường Vũ Đồng mão nhỏ giọng nói, thân thể mềm mại cũng hướng trên người Hoắc Vũ Hạo nhích lại gần. Hoắc Vũ Hạo lại vội vàng tránh ra vài phần, trên người Đường Vũ Đồng theo như thần bí phong ấn chi lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn cũng thử muốn đối kháng qua, nhưng kết quả sau cùng nhưng lại, mặt mũi bầm dập. Hơn nữa càng là đối kháng, lại càng thảm, lò luyện đan Hoắc Vũ Hạo đã dùng hết sức quen thuộc rồi, tại lò luyện đan thân lò phía trên một. Chút rồi vài cách, lập tức lò luyện đan trước phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt hồn lực chấn động, ngay sau đó bản thân nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên. Đây là nó đang giải phóng nội bộ của tự mình nhiệt độ cao cao áp. Hoắc Vũ Hạo tay phải vung lên, một tầng cực hạn chi băng kết giới ngay tại lò luyện đan bên ngoài một mét chỗ bố trí đến, hóa giải cái này nhiệt độ cao. Kéo dài đến 10 phút trong lò luyện đan bộ phận nhiệt độ mới xem như hướng ra phía ngoài thả ra không sai biệt lắm. Hai tay Hoắc Vũ Hạo hướng lên trống không xuất hiện, chỉ nghe, xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, lò luyện đan nắp lò chậm rãi hướng lên mở ra. phía trước đã biến mất mùi thuốc nồng nặc lập tức giống như giếng phun thông thường hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra. Mùi thuốc thả ra chỉ là trong nháy mắt nhưng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tuy nhiên cũng cảm giác được toàn thân mình tất cả lỗ chân lông phảng phất đều mở ra tựa như tham lam hấp thu mùi thuốc bên trong thiên địa tinh hoa. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, một tầng bảo quang theo trong lò luyện đan tuôn ra, ngay tại lò luyện đan phía trên, hình thành một tầng oánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Tại đây oánh nhuận sáng bóng bên trong, mơ hồ có nhật nguyệt luân chuyển vầng sáng lập lòe. Càn khôn tạo hóa đan, xong rồi. Hoắc Vũ Hạo thăm dò hướng trong lò luyện đan nhìn lại, chính hắn cũng không biết cái này một lò càn khôn tạo hóa đan có thể luyện chế ra bao nhiêu viên, dù sao tất cả thiên tài địa bảo tài liệu đều bị hắn dùng không sai biệt lắm, chính là vì muốn truy cầu dược hiệu cực hạn. Khi hắn nhìn thấy càn khôn tạo hóa đan thời điểm cũng không khỏi toát ra vẻ chấn động. Cái này càn khôn tạo hóa đan trình, là óng ánh sáng long lanh màu ngà sữa kiểu diễm ướt át. Mỗi một viên bên trên đều mang mịt mờ sương mù có chừng to bằng móng tay. Cái này một lò càn khôn tạo hóa đan số lượng không nhiều lắm, nhìn về phía trên chỉ có 7 viên. Đúng vậy, liền là 7 viên, một viên không nhiều lắm, một viên không thiếu. Cách chương,